Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh càng trừng, Đan Tiểu Phù càng vui vẻ. Thậm chí cô ý vươn tay dính cổ ca, dùng chất dính ấy trong lòng bàn tay vỗ nhẹ vào mặt anh. Ngoan, chia sẻ em một câu. Không việc gì mà tự nhiên ân cần, không phải nhờ vả, thì cũng là lừa gạt. Không có việc gì bày ra sức quyến rũ nam tính với cô, hỏi làm sao cô có thể không nghi ngờ đây. Thiểu Dẫn tức giận gỡ tay cô ra, tự lao đi chất dính ấy trên mặt. Nhìn mình là một thân chật vật, anh ấy nhếch môi. Không muốn nhìn khuôn mặt đắc ý kia của Đan Tiểu Phù nữa, anh đứng dậy liền ngay lập tức đi ra khỏi cửa. Trước khi rời đi, phía sau lại nhẹ nhàng truyền đến một câu: ngày mai còn muốn mua cơm hộp giúp tôi không? Gân xanh trên trán Tiểu Dẫn toàn bộ nổi lên. Cô gái chết tiệt, sự hòa không thành công còn bị đùa dẫn. Tâm tình của Tiểu Dẫn vô cùng xấu, hơn nữa việc này còn bị Đồ Vô Luân biết. Tuy rằng Đồ Vô Luân chưa nói gì, nhưng mà nhìn bộ dáng nín cười của Đồ Vô Luân, anh càng tức giận. May mắn tên kia còn thức thời, không dám nói thêm cái gì, mà anh mang theo một bụng khó chịu để giúp Đồ Vô Luân theo đuổi cô gái kia. Kết quả tên kia không cảm ơn anh thì thôi, thế mà còn đấm anh một quyền. Thiệu Dẫn xoa bụng, anh chỉ thừa cơ hôn cô gái kia một chút mà thôi. Họ Đồ, thế mà ghi hận lâu như vậy, còn thật dịp anh không chú ý đánh anh một quyền, thật sự là gặp sắc thì quên bạn. Thiệu Dẫn nhẹ nhàng quẹt môi, nhưng mà nhìn thấy sắc mặt ghen tị của Đồ Vô Luân, khóe miệng nhịn không được gợi lên. Ai bảo tên kia muốn cười anh? Anh bị cô gái họ Đan đùa bỡn là rất tức. Tên kia còn nghẹn cười như vậy, anh đương nhiên phải trả thù một chút. Từ cầu hôn cô gái của anh, xem như lấy lại vốn, mà chủ yếu là đương nhiên muốn xem bộ dáng của Đồ Vô Luân lúc tức giận, vừa hận lại không làm được gì anh. Về phần một quyền này, coi như là đáng giá. Ít nhất cũng thấy được sắc mặt của người đàn ông ghen tị khó coi bao nhiêu. Dù ít nhưng cũng xoa dịu bớt khó chịu khi bị Đan Tiểu Phù đùa giỡn. Nghĩ đến cô gái kia, sắc mặt của Tiểu Dẫn liền trầm xuống. Từ ngày đó về sau, anh không gặp cô gái kia nữa. Ngay đầu vừa lần nói cô gái đó là trạch nữ, lâu lâu biến mất một thời gian, sau đó sẽ xuất hiện. Lúc biến mất dường như đều nấp ở trong phòng, trừ khi có chuyện quan trọng nếu không tuyệt đối không ra khỏi cửa. Không ra khỏi cửa là tốt nhất, anh khỏi phải nhìn thấy cô. Về phần ý niệm trả thù cô gái kia, Tiểu Dẫn oán hận vứt đuôi thuốc vào thùng rác phía trước. Lúc này nửa đêm không người, anh cũng không cần duy trì biểu hiện tao nhã, nho nhã xả dối. Khuôn mặt anh Tuấn âm trầm có thể so sánh với gió đêm lạnh lùng. Anh đương nhiên vẫn muốn tìm thấy cơ tính toán với cô gái kia. Không đề cập tới ba lần thua trước, chuyện lần này trước cô đùa giỡn anh liền đủ làm cho anh vực. Hơn nữa anh vẫn dại dột mắc mưu. Đây là một vết thương lớn cho lòng tự tôn cao ngạo của anh. Anh, Thiệu Dẫn lần đầu tiên bị con gái đùa giỡn, nhưng lại là tự mình đưa lên cửa. Nghĩ đến bộ sáng đắc ý của Đan Tiểu Phù kia, anh liền tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không có cách nào đối phó với cô. Vốn đang muốn làm cho cô yêu anh, kết quả ngược lại là mình bị chỉnh. Mà lúc bình tĩnh rồi, anh liền hiểu được mình thật là ngu. Cái loại thủ đoạn như thế mà anh cũng dùng, thật sự bị cô gái kia chọc tức. Nếu như mà anh biết anh có ý tưởng này, anh nhất định sẽ bị mẹ niệm cho thối đầu. Thật ra lúc tỉnh táo lại rồi, anh cũng rất hiểu là mình xúc động, ngay cả các loại ý niệm thối tha này mà cũng xuất hiện trong đầu. Nghĩ như vậy, không thành công cũng là chuyện tốt đi. Hơn nữa, mị lực của anh quả thật không dùng được với cô gái kia. Thiệu Dẫn không thể không thừa nhận chuyện này là sự thật. Cô gái họ Đan thật sự không có hứng thú với anh. Anh nghĩ đến lời nói của Đồ Vô Luân, Đan Tiểu Phù chỉ có hứng thú với mạnh nam. Loại như anh ở trong mắt cô chính là Tiểu Bạch Kiểm. Tiểu Bạch Kiểm, Thiệu Dẫn nhào mắt, buồn bực lấy bao thuốc trong túi ra. Anh không thường hút thuốc, chỉ có lúc tâm tình phiền chán mới hút. Mà gần đây, số thuốc anh hút còn nhiều hơn cả năm vừa rồi cộng lại. Hơn nữa tất cả đều là vì tức cái cô gái Đan Tiểu Phù đó. Anh dầu dĩ cắn điều thuốc, đang muốn châm nó lại nhìn thấy phía trước dưới đèn đường có một người đang ngồi. Ngọn đèn mơ hồ thật sự nhìn không rõ lắm. Nếu không phải chỗ anh đứng vừa hay đối diện với đèn đường thì cũng sẽ không phát hiện được. Bây giờ đã hơn 11 giờ, chưa tính là trễ. Nhưng mà ở đây vài ngày, anh biết người trong trấn ngủ rất sớm. Gần 10 giờ đã tắt hết đèn, ít người còn ở bên ngoài. Toàn bộ trấn nhỏ im lặng, ngay cả tiếng mèo kêu cũng không có. Lúc này nhìn thấy có người ở bên ngoài, Thiệu Dẫn hơi hơi nhíu mày. Người nọ ngồi đó, hai đầu gối cong lại, một tay ôm bụng, một tay chống đất, mặt vùi vào đầu gối, tóc dài hơi phủ xuống toàn bộ khuôn mặt. Nếu là đàn ông, anh sẽ xem như không thấy. Nhưng đối phương là nữ, từ nhỏ đã được dạy thành thói quen, làm cho anh không thể xem như là không thấy. Vứt điếu thuốc bên miệng, anh đi tới chỗ đối phương. Cô ơi, cô có khỏe không? Nghe đối phương ôm bụng, anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.